Nữ phụ bá đạo, quyển 1 chương 20, đẹp trai không bằng trai mặt P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ thì Hàn Phong không thể nén giận được nữa rồi, bản năng thôi thúc hắn phải lên đánh cho Dạ và Nhật mấy phát vào cái mặt đẹp tựa thần tiên kia. Hắn lao lên để đánh cho Dạ và Nhật một trận. Ai ngờ lúc ở kiếp trước hai người đã từng tham gia một lớp học võ để rèn luyện thân thể. Nên ngay khi Hàn Phong lao đến, Dạ và Nhật đã nhanh chóng né ra, khiến cho hắn lao vào hai chiếc ghế và lăn xuống đất. Nhân cơ hội đó, Dạ và Nhật chạy nhanh ra chỗ hắn ngã và đánh cho hắn một trận tơi bời hoa lá. Dạ nói với Nhật, đánh vào mặt tên này nhiều vào. Ok huynh, Nhật đáp, sau một hồi vận động cơ bắp, Dạ thở dốc. Huynh sắp bội thực đến nơi rồi đây này. Để cũng vậy đây nè, ai biểu hồi nãy ăn cho rõ lắm rồi bây giờ khổ. Nhật phàn nàn, San San lên tiếng, đó là tại hai huynh ăn tham quá ấy mà. Vậy thì lần sau phải tiếp tục phát huy. Dạ cùng Nhật đồng thanh, San San, đến chết với hai người này, cách chương.